Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 183, Phong Hào. Góc truyện audio.com. Mọi người lập tức trở nên yên tĩnh. Cho dù là đoán trước thực lực của Lâm Tiêu sẽ không đơn giản như đám người Nami thì lúc này cũng nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có đám người Sen là không có biểu hiện gì. Còn Lotus và Lucy thì nhìn phụ thân của mình với ánh mắt phát sáng. Ngay cả Anna lúc này cũng nhịn không được mà giật mình. Bộp, một tiếng vỗ tay vang lên khiến mọi người lấy lại tinh thần. Lúc này âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Nếu mọi chuyện đã giải quyết xong rồi thì trở về thôi. Đám người Eliza nghe vậy thì gật đầu sau đó trở về. Còn về phần Beck thì được Eliza cho những thần tộc khác khiêng đi. Trên đường trở về Lucy liên tục hỏi về các kỹ năng của Lâm Tiêu. Mặc dù nàng chỉ có kế thừa kiếm pháp và diều pháp từ Lâm Tiêu nhưng bao nhiêu đó cũng đủ cho nàng rồi. Lotus đi bên cạnh cũng thỉnh thoảng hỏi vài câu. Anna thì không hề quan tâm tới. Từ trước đến nay nàng chỉ theo mẫu thân của nàng học tập mà thôi. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sử dụng sức mạnh của Lâm Tiêu cả. Khi về đến nơi ở thì những thần tộc đi theo Eliza được sắp xếp vào ở phòng dành cho khách quý. Eliza thì tất nhiên sẽ ngủ với Lâm Tiêu. Anna thì ngủ chung với Lucy và Lotus. Điều khiến Lâm Tiêu vô cùng ngạc nhiên đó là tình cảm của ba chị em vô cùng tốt hơn nữa còn thường xuyên cười đùa với nhau. Sau đó hắn nghe Nami giải thích thì mới biết từ nhỏ các nàng đã được Nami các nàng gửi đến ở cùng một chỗ nên tình cảm cả ba vô cùng tốt. Khi cả ba lớn rồi thì thường xuyên tụ lại một chỗ sau đó cùng nhau đi lịch lãm. Mặc dù Anna không thích Lâm Tiêu nhưng tình cảm cả ba luôn vô cùng tốt. Tối hôm đó, tại căn phòng của Lâm Tiêu. Lúc này hắn, Nami, Evelyn, Eliza đang cùng nằm trên một chiếc giường. Ngươi nói tử thần sắp xuất thế. Lâm Tiêu hướng về Eliza đang nằm trong ngực hắn hỏi. Đúng vậy, hơn nữa ngày đó sẽ không xa. Eliza trả lời hắn, từ đâu mà ngươi nghe được tin tức này? Lâm Tiêu hỏi, ngươi còn nhớ câu thơ về tử thần chứ? Eliza bỗng nhiên ngước đầu lên nhìn hắn. Ta đương nhiên nhớ, Lâm Tiêu trả lời, trước đây khi ta nghe đến câu thơ đó từ người ta đã âm thầm ghi nhớ. Và trong một lần vô tình ta bắt gặp bốn câu nói đó trong một quyển sách cổ xưa. Eliza chậm rãi nói, trong đó nói như thế nào? Lâm Tiêu hỏi, trong đó nói vào một ngày khi mà mặt trăng và mặt trời bị nuốt chửng. Lúc đó cánh cổng dẫn đến địa ngục sẽ mở ra và một vị tử thần mới sẽ được khai sinh. Eliza chậm rãi nói, mặt trăng và mặt trời bị nuốt chửng. Đó là sao? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Lúc này Evelyn bên cạnh trả lời. Đó chính là một hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên, đúng vậy, trong các cổ thư cách 1 triệu năm sẽ diễn ra một lần. Hiện tượng này diễn ra 3 ngày. Trong 3 ngày này mặt trời và mặt trăng sẽ xảy ra biến hóa. Ngày thứ nhất mặt trời sẽ bị tắt đi ánh nắng và khiến cho toàn đại lục rơi vào bóng tối trong một ngày. Ngày thứ hai thì mặt trăng bỗng nhiên phát ra một hơi lạnh đến cực điểm khiến cho toàn bộ đại lục rơi vào giá rét. Đến ngày thứ ba thì mặt trăng và mặt trời sẽ xếp cùng một chỗ hay còn gọi là nguyệt thực hoặc có khi là nhật thực. Khi đó một luồng khói đen sẽ bao phủ lấy cả hai và cánh cổng đến địa ngục sẽ được mở ra. Evelyn chậm rãi nói, thì ra là có chuyện như vậy. Vậy thì bao lâu nữa ngày đó sẽ đến? Lâm Tiêu hỏi, theo chúng ta dự tính thì khoảng nửa năm nữa. Nami bên cạnh nói, vậy à, Lâm Tiêu gật gật đầu nói. Bỗng nhiên hắn nhìn sắc mặt các nàng thì cảm thấy không đúng. Hắn lập tức hỏi, chuyện này có gì không ổn sao? Vốn dĩ tử thần xuất thế là một tin vui đối với toàn bộ chúng ta nhưng mà điều đáng lo lắng ở đây là kẻ được chọn làm tử thần. Eliza thở dài nói, ngươi còn nhớ tên nhân loại Tepkazan ta đã từng nói chứ? Hắn chính là kẻ được chọn làm tử thần. Evelyn bên cạnh nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì kinh ngạc không thôi bỗng hắn nhớ lại trước đây Hana đã từng nói Kazan gặp được cơ duyên nên thực lực tăng tiến nhanh nhưng không? Ngờ cơ duyên hắn đạt được lại là truyền thừa của tử thần. Lúc này Eliza nói tiếp, vốn dĩ trước đây khi ta biết hắn được chọn trở thành tử thần thì định tìm đến hắn nói chuyện, nhưng mà ta đã trễ một bước. Hắn đắc tội với Hestia gia tộc và bị truy sát. Sau khi chạy trốn khỏi thần tộc đại lục thì hắn được thủy tộc công chúa cứu. Sau đó thân phận người được tử thần chọn của hắn không biết vì sao mà được truyền ra. Khi quỷ tộc nghe đến tin này thì lập tức chạy đến xin hợp tác. Điều khiến ta không ngờ vậy mà tên Kazan lại chấp nhận. Đấy cũng là lý do vì sao ta lo lắng. Nghe đến đây thì hắn đã đoán được lý do tại sao mà hệ thống muốn hắn tiêu diệt Kazan. Thì ra hắn là boss cuối A. Vậy là hiện tại hắn có nữa năm để đến cấp 100. Sáng hôm sau, tại sân huấn luyện, lúc này Lâm Tiêu đang ngồi xếp bằng ở giữa sân. Đối diện với hắn chính là Eliza. Xung quanh hắn là đám người Sen đang đứng bảo vệ hắn vô cùng nghiêm ngặt. Hôm nay chính là ngày Lâm Tiêu quyết định đột phá đến phong hào. Hắn đã hỏi hệ thống và hệ thống trả lời là hắn phải tự đột phá bước này. Trước khi tiến hành đột phá ta muốn nhắc nhở ngươi vài điều. Đầu tiên đó là không nên cậy mạnh mà tự viết xuống danh hào của bản thân. Hãy xuôi theo số mệnh sắp xếp, như vậy tương lai của ngươi tu luyện sẽ nhanh hơn. Eliza nghiêm túc nói, ta biết, Lâm Tiêu cười nói, mặc dù ngoài miệng hắn nói như vậy nhưng trong lòng hắn là nghĩ khác. Con người hắn xưa nay không thích áp chế, nếu như số mệnh ép buộc và sắp xếp cho hắn thì hắn sẽ nghịch thiên cãi mệnh. Hắn muốn con đường tương lai của hắn chỉ do một mình hắn định đoạt mà thôi. Đầu tiên nhắm mắt lại, thả lỏng, Eliza nói, Lâm Tiêu lập tức làm theo. Lúc này Eliza nói tiếp, bây giờ ngươi hãy thâm nhập vào khu vực sâu nhất trong thức hải của ngươi. Lâm Tiêu liền làm theo. Khi hắn đi vào trong thức hải thì thấy được hai thứ. Thứ nhất là hệ thống, còn thứ còn lại chính là một hố đen. Đó chính là con đường đến nơi sâu nhất trong thức hải của hắn. Lâm Tiêu lập tức đi vào hố đen. Khi Lâm Tiêu vừa đi vào thì bên ngoài trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một lớp mây mù. Eliza nhìn đến thì nghiêm túc nói. Đã đến giai đoạn quan trọng nhất. Bây giờ cho phép bất cứ kẻ nào gây tổn thương đến hắn. Lúc này bên trong thức hải Lâm Tiêu đang đứng trước một tấm bảng màu trắng. Bỗng nhiên một cây bút xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Đây chính là quá trình đặt tên sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm, hắn không chút do dự đi lên cầm lấy cây bút. Lập tức có gì đó khống chế lấy thân thể của Lâm Tiêu. Đi đến trước tấm bảng trắng. Đây là số mệnh đang an bài cho ta sao? Lâm Tiêu cắn răng nói. Lúc này trong đầu hắn đã hiện lên một cái chữ. Mệnh, sinh mệnh, tương lai đột phá sinh mệnh thần. Đây chính là thứ mà số mệnh đã sắp đặt sẵn cho Lâm Tiêu. Khi nhìn đến chữ này Lâm Tiêu cũng khá hài lòng, nhưng mà trong lòng của Lâm Tiêu luôn truyền đến một cảm giác nếu hắn viết chữ này lên chắc chắn hắn sẽ hối hận. Cho nên hiện nay Lâm Tiêu đang cố gắng cắn răng không động bút. Nếu đã là bản năng của thân thể thì để cho thân thể ta quyết định đi. Lâm Tiêu cắn răng, sau đó hắn nhắm mắt lại và bắt đầu động bút. Chữ mà bản năng của hắn bảo hắn viết hoàn toàn đi ngược lại với số mệnh nên vô cùng khó khăn. Hắn cố gắng rất lâu mới có thể viết được nét đầu tiên. Tại bên ngoài lúc này mây đen đã phủ khắp bầu trời. Đây là, nghịch thiên cải mệnh, Eliza nhìn lên bầu trời kinh hô. Nàng thật không ngờ cuối cùng Lâm Tiêu vẫn không chịu nghe theo số mệnh. Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu người quyết định nghịch thiên nhưng mà có ai đã thành công à? Eliza thở dài. Sau đó nàng nhìn thấy đám mây trên đầu Lâm Tiêu dần dần biến mất. Eliza đã có nhìn thấy một phần của danh hào. Không hiểu tại sao khi mà Eliza nhìn đến chữ này thì một cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Lúc này bên trong thức hải Lâm Tiêu liên tục thở gấp. Chỉ mới viết được một nửa chữ mà hắn đã mất rất nhiều tinh thần lực. Hiện nay tay hắn liên tục run rẩy. Khi hắn cố gắng đặt bút lên tấm bảng để viết chữ còn lại thì có một áp lực khổng lồ đè nặng lên tinh thần của hắn. Số mệnh sao? Để xem ta cứng hay là ngươi cứng? Lâm Tiêu lẩm bẩm, sau đó hắn dồn hết mọi sức lực để bắt đầu từng nét mà viết nửa chữ còn lại. mỗi lần hắn viết một nét thì áp lực lại mạnh thêm. Khi Lâm Tiêu viết đến nét cuối cùng thì áp lực đã lên đến đỉnh điểm khiến cho hắn phải dừng tay lại. Bên ngoài thì trên không liên tục xuất hiện tia sét, trên khóe miệng thân thể của Lâm Tiêu xuất hiện tia máu. Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng chỉ là nghịch lại số mệnh mà thôi. Tại sao lại bị tổn thương đến như vậy? Eliza kinh ngạc nói, theo nàng biết thì cho dù là có nghịch với số mệnh thì trong lúc mệnh danh cũng bị một chút áp lực mà thôi. Chưa bao giờ có tình trạng như vậy à? Bên trong thức hải, Lâm Tiêu lúc này mặc kệ vận dụng bao nhiêu sức lực vẫn không thể nhất bút thêm được lần nào nữa. Chẳng lẽ phải kết thúc ở đây sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm, không, ta không được phép bỏ cuộc, ta sẽ không bao giờ chịu thua số mệnh, ta phải nghịch thiên, ta phải cải mệnh, ta phải diệt thiên đạo. Lâm Tiêu hét lớn lên, hắn cắn chặt hàm răng và dùng hai tay để nắm chặt cây bút. Dồn mọi sức mạnh vào đó, dần dần, cây bút dần di chuyển. A a, Lâm Tiêu hét lớn sau đó dồn hết mọi sức lực cuối cùng để viết. Phạch, cây bút trượt mạnh xuống tạo thành một nét cuối cùng. Sau khi chấm dứt, Lâm Tiêu nhanh chóng mở mắt ra nhìn xem đó là chữ gì. Ở bên ngoài đám mây trên đầu của biến mất hiện ra nửa chữ còn lại. Eliza nhìn dòng chữ hoàn chỉnh thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Eliza và Lâm Tiêu lập tức đồng thanh đọc lên. Diệt, hủy diệt, cách chương.